nhãn hoa nếu đến nơi kia mà được thấy, thì tất cả chúng sanh đều thấy lửa, cớ sao chẳng bị cháy? Thế mà cái thấy mình á, nó chạy tới đó thì giờ thấy lửa là nóng, thì cái nhãn quan mình chạy tới lửa nó mới thấy lửa, thì lẽ là khi mà nó thấy lửa là nó bị cháy rồi mất, phải không? Và nó không cháy mất thì cái thằng nó không có chạy tới. Như người thấy vật cát ở xa, thời chẳng nên nghi rằng đó là chiếm hạt. Ví dụ như cái người đứng xa xa nhìn thấy ở ngoài có cái gì trăng trắng, thì nghi rằng ở đó không biết cái gì giống như con cò, giống như con cò. Thì nếu mà thì cái đó có cái thấy mà nó chạy tới cái đó thì đó còn nghi giống được, phải không? Thằng kia nói là con cò đó là cái gì rồi, gì đã tới mà cò này mình nghi tức là biết là nó không tới. Là than, là người, là cây. Nếu nhãn quan đến nơi kia, thế nào thấy được vật ở trong bình thủy tinh? Đã tới cái này là quá còn khó nữa. Nhưng mà để trong bình thủy tinh, rồi trong đó là để món đồ gì thì nếu nó tới thì làm sao? Bình thủy tinh nó án ngoài rồi, rồi làm sao mà chạy vô được mà thấy gì đâu? Thì lẽ là nếu nó chạy tới thì cái chuyện đó là không thấy. Mà mình thấy được thì biết rằng nó không chạy tới. Cá cùng đá ở dưới chiếc sâu, như mình dòm xuống dưới khe suối, mình nước trong mình thấy cá đấy, lại thấy đá ở dưới. Thì như vậy nếu cái thấy mình nó chạy tới dưới thì lẽ là nó chung xuống nước là nó không thấy, nhưng mà nó đâu có chung mà nó vẫn thấy. Thì như vậy là cái lý cái thấy nó chạy tới giật ra là không được. Nếu nhãn quan chẳng đến mà thấy, đây là Đức Phật nói về cái chữ khác. Nếu nhãn quan chẳng đến mà thấy, cớ sao thấy được vật trong bình thủy tinh mà chẳng thấy được vật ở ngoài đó? Chẳng đến mà thấy, tức là vì trong bình thủy tinh mình cái thấy thì nó không đến mà vẫn thấy được vật ở trong. Thì ở ngoài đất kia, những cái vật gì ở ngoài đó mà mình cũng không đến thì lẽ mình cũng phải thấy chứ, chứ thấy không? Nếu không đến mà thấy, thằng những trường hợp hồi nãy Phật bác đến mà thấy, bây giờ Phật nhớ là không đến mà thấy cũng không được. Và do lẽ này nên nếu nói bằng nhãn quan đến nơi kia mà được thấy, đó là không đúng. Này Thượng Nam Tử, Giang vừa nói trong sữa có bánh của chức lạc, kế sau người bán sữa chỉ lấy giá tiền sữa mà chẳng đòi tiền chức lạc. Thật quá đủ thế. Người bán ngựa kế sau chỉ lấy tiền ngựa mà chẳng đòi tiền ngựa con. Nếu mà các bạn nói sẵn có cái kiểu rồi thì lá cái này đòi luôn cái kia hết, mà chỉ đòi cái này không thì cái kia có cái kia. Giờ nói thêm nữa, được này giữa năm tử, người đời vì không con cái nên cầu cứ vợ, vợ nếu có thai nghén thì chẳng được vợ là con gái. Nếu nói là con gái có tánh của con cái nên phải cứ hỏi thì không đúng, vì nếu có tánh của con cái lẽ ra cũng phải có tánh của cháu. Nếu có tánh của cháu thì thành ra anh em vì đồng một bụng sanh ra lại. Do đây nên ta nói rằng nơi người con gái không có tánh của con cái. Nếu trong sữa kia có tánh của chất lạ, thế sao chẳng thấy cả năm vị đồng một thời? Năm vị đó tức là sữa nè, lạc nè, sanh co nè, thục co nè, có về hò. Ngày tiểu năm tử, lúc là sữa thì màu khác, vị khác, công dụng khác, nhẫn đến về hồ cũng lại như vậy. Làm sao thể nói được rằng trong sữa có tánh của chất lạ? Thì như vậy để thấy rõ, nghĩa là trong sữa mà cố định cái chất lạ là không được. Ngày thứ năm tử, như có người sáng ngày sẽ uống một chất, uống chất to, giờ đây đã sợ hơi. Nếu nói rằng cũng quyết định trong sữa có tánh của chất lạc

để có đi có đúng như nằm cái này để thấy cái lớn cho nên nước tâm mình có được không? Như vậy lễ lưỡi nếu mà nó biết được thật không á thì thấy không? Nhà ta nó có cho nên thôi thì ra tự xe thôi thì ra thì nghe cái tim nó nhảy khỏi nó tập rồi tim đạp cổ nó nở ra thấm vào rồi máu nó mới chạy máu nó chạy rồi mới có hoạt động hoạt động rồi mới có tiếng rồi mới có sống phải không? Và ví dụ như cái miệng mà nó biết là thì sống không sao mà trong lỏng thì giờ tình nóng lên nước cái gì đó cái cảm giác thì nó tưởng được phải không? Đó rồi thì xét lại với người thấy trong cơ thể mình nếu mình nhắm mắt là mình tưởng mình thấy nó cũng như cái lỗ sảo đây là từng lỗ từng lông nhỏ thì đó là thưa thưa thưa rồi từng cái hang lớn là cổ họng hang nhỏ là lỗ tai lỗ mũi bảy hầm hơn bao nhiêu là hang hố hầm không có nghĩa lý hết. Vậy đó là mình cứ tưởng là mình thiệt. Nhưng vào lại thì mình chỉ là mới tấn động thưa đến không có gì hết. Cho nên là cái gì rồi nó cũng tương ra rồi nó chảy rồi mình có đủ thứ gì hết. Ngoại thật nó tấn đó. Cho nên quý vị thấy cả cuộc sống đều là do cái tấn không. Tấn không là một sự sống. Nếu không có tấn không là một sự sống thì cây con người mình thấy lỗ mũi nè không à, rồi cái tới khác để tầm khác thì vậy cái nào cũng có cái tấm cho nên nó dẫn máu chạy mới được hơi nó mới ra vào rồi nước mắt nước mũi thì nhìn cái chảy ra cái vô mới có sống chứ nếu mà nó cứ biết là hết thì mình không có cơ động gì hết nó là một khối thịt chết cho nên có nghĩa lý gì thành nó như vậy cái tấm đó là cái tử dừng cái tấm đó là cái sống cái động nếu không có nó là chết ngay. Thì giờ quý vị thấy như cái chiếc xe gắn máy đó đạp cái ống nổ địch nó chạy thì như vậy nổ địch là vì nhờ cái ống sạc măng nó tấn không thôi nó nổ là được mà nổ là được mới có cái động cho nên nó mới chạy còn nếu mà cái đó nó đứt lại ai thì có nhất thì máy nó không có chạy không động mà không động thì xe làm sao chạy được thì đó là cái chết thì như vậy đó là nếu không có cái tấn không là chết mà ai cũng biết mình có hay không chứ nói ngoài này là hay không cho mình đây là có ngoài này là không và ai ngờ chính mình là không mà mình không ngờ đó thì như vậy cái không của mình mà mình còn không thấy muốn để là còn tánh không hình dáng mình không thấy được đó như vậy để thấy rằng Phật tánh nó không hình dáng tương tự với hay không nhưng mà Phật tánh là có tri có giác còn hay không thì nó không tri không giác mà phản tán bởi không hình tướng cho nên chúng ta cũng không thấy như không thấy hư không của chúng ta vậy tới hàng thập tự về tác mới thấy được một ít như là một kim cương mà thôi ngày thiện năm tử phật tánh của chúng sanh là cảnh giới của chư phật chẳng phải là hàng thân văn viên giác biết được tất cả chúng sanh vì chẳng thấy Phật tánh nên thường bị phiền não có buộc mà phải lưu chuyển trong sanh tử. Chư Phật vì thấy Phật tánh nên phiền não kiếp sử chẳng có buộc được. Do đây giải thoát sanh tử cận đại niết bàn. Kết luận thì sở dĩ mình không thấy cho nên cứ tê lăng trong sanh tử. Còn Phật nhờ thấy mà các ngài được giác ngộ thoát khỏi dòng sanh tử. Vì vậy cho nên Phật nói không cố định có Phật tánh để thành Phật nhưng mà chúng sanh đều có Phật tánh. Thành ra mình thấy cái lối nói mâu thuẫn mà không phải mâu thuẫn bởi vì nếu mình cứ nhìn một chiều là có nhân rồi có quả như nó nhân nào quả nấy đó thì nhân Phật tánh thì tức là phải thành Phật quả Phật nhưng mà nếu thiếu cái duyên nhân thì đâu bao giờ thành. Cho nên dù giả chiến như cái duyên nhân nên Phật nó không có. Nếu mà đầy đủ duyên nhân nó hiện thì Phật nó là có. Thì như vậy để phá cái lầm mê của chúng sinh cố chấp. Nghĩa nói có thể là đinh ninh cho mình là có rồi không muốn tu. Và nói không thì chán nản rồi nói mình không có tu biết gì nào thành. Thành ra Phật cũng nói có mà cũng nói không.

cốt là Đức Phật. Phá thực chất quyết định có Phật tánh. Đó. Nhưng mà như vậy để đưa tới rằng chúng sanh có Phật tánh là chánh nhân mà phải tu hành nó mới hiển lộ, tức là phải nhờ duyên nhân, thấy không? Có chánh nhân là Phật tánh, nhưng phải tu hành tức là phải có đầy đủ duyên nhân thì Phật tánh nó hiển lộ. Còn nếu chỉ chấp có chánh nhân là cứ cứ không cần duyên nhân thì không bao giờ hiển lộ được, cho nên Phật coi như là không. Nếu chấp như vậy Phật nói là không có. Đó. Thì như vậy để mình hiểu lẽ thật của Phật muốn dạy là cốt chỉ dạy cho mình biết rằng mọi chúng sanh có Phật tánh, nhưng nếu không có sự tu hành thì Phật tánh không bao giờ hiển lộ. Đó là cái yếu điểm Đức Phật muốn chỉ, chỗ đó gọi là thật. Mà còn bao nhiêu cái lý luận quanh co kia, đó là quyền, phương tiện, hóa chất để đưa tới cái lý thật đó. Thì đây cũng vậy, Đức Phật muốn bác những cái gì mà của Ngài Sư Tử Hấn ở đây để rồi cái kết luận Đức Phật sẽ đưa ra cho quý vị thấy một cái câu thật, để mà cái chót mới thấy được. Bây giờ trở lại cái thí dụ của Đức Phật bác, vì Ngài Sư Tử Hấn cho rằng quá khứ không có, thì ở đây Đức Phật cũng như ví dụ cũng như từ cái hạt cam mình ươm lên cây cam, rồi có cành lá cam, rồi tới bông trái cam, trái mà nó chín có vị ngọt, mình ăn mình biết được cái vị ngọt ngon của cam, thì lúc đó mình có tin quả quyết rằng cái trái cam mình hiện ăn đây là do bởi hột cam trước kia hay không? Không có không? Thì như vậy ai chối cãi được rằng trái cam hiện ăn đây là bởi hột cam trước kia người ta trồng, ướm nó mới lên thành cây cam mình mới có trái ăn đây. Thì như vậy cái hột cam trước kia là có, chứ làm sao nó không được? Tại sao? Đó tức là mình truy nguyên về quá khứ thì biết rằng quá khứ có hột cam. Nhưng mà nếu nói ngay cho hiện tại, trong khi hiện tại mình ăn cái quả cam đó, thì lúc đó hột cam còn hay không? Cái hột cam của quá khứ còn hay không? Không còn. Thì như vậy, cho nên cũng có thể nói không có hột cam. Nếu mình ngay trong cái hiện tại này, thì cái hột cam quá khứ đã biến hoại rồi. Nhưng mà nếu mình truy nguyên về cái dòng nghiệp của nó thì biết nó là có. Thì như vậy để thấy rõ rằng cái hột cam rồi cho tới thành trái cam có thể nói có mà cũng có thể nói không. Nếu nói không là khi mà ăn trái cam thì cái hạt cam xưa kia đã không còn, nhưng mà xét về cái nguồn của nó thì trái cam này có là bởi hậu cam của thời xưa, cho nên trái cam này có thì cái hậu cam thời xưa cũng phải có. Đó là cái truy nguyên. Cho nên đứng về mặt sinh diệt vô thường mà nói thì nói hậu cam không có thì nó đã biến quả, nhưng mà đứng về cái dòng nghiệp nói tiếng liên tục thì mình biết là hậu cam xưa kia vẫn là có. Vì vậy cho nên nói có đây là nói về cái dòng nghiệp liên tục, còn nói không kia là nói thẳng vào cái chỗ sinh diệt không thật. Thế nào gọi rằng vị lai là có? Ví như có người gieo trồng cây mè, có kẻ hỏi cớ gì trồng thứ này, đáp rằng vì muốn có giàu. Nói cho dễ hiểu, vì muốn có giàu. Vì muốn có dầu cho nên trồng cây này. Tôi như vậy hiện đó có dầu chưa? Thiệt ra thời hiện thời chưa có dầu. Khi cây mè đã già, lấy hột hấp sôi ép giả ép rồi, sao mới có dầu chảy ra? Nên biết rằng người này trả lời như vậy chẳng phải là hư vọng. Do nghĩa này nên gọi rằng vị lai có. Thành ra vị lai có là xét cái hiện tại

Cho nên thường thường trong truyền thông cũng hay nói rằng như là thời tiết nhân duyên á, tuy nhiên mình biết mình có Phật tánh, mình nỗ lực mình tu, nhưng nhiều khi mình tu mà chưa tới cái lúc mà nó viên mãn thì cũng chưa có hiện được. Mà lạc đại lúc nào thời tiết nó cũng mùi rồi lúc đó mới hiện, cho nên nó là đại phải quán sát thời tiết hình sắc. Thì như vậy Đức Phật nói chúng sanh có Phật tánh cũng không phải là hư vọng, mà nó không có Phật tánh cũng không phải là hư vọng. Nếu trường hợp mình chắc cố định như đoạn trước ngài Chư Tử Thắng là nói là quyết định có Phật tánh cũng như là trong sửa quyết định có chức lạc, thì Đức Phật nói là không có. Còn nếu mà mình hiểu theo cái nghĩa là Phật tánh, nếu mình không tu thì không có, không hiện, thì Đức Phật nói mình có Phật tánh, ráng mình tu thì rồi sẽ thấy. Đến đây thì Bồ Tát Sư Tử Thắng ngài nghe Phật nói như vậy, ngài nói như vậy thì chúng sanh không có Phật tánh sao? Mà nếu chúng sanh không có Phật tánh thì làm sao mà thành được vô thượng Bồ Đề? Bởi vì Phật nói rằng không tâm sửa không có chết lạ, thì cũng như trong chúng sanh không có Phật tánh đó. Thì ngài mới tâm ra cái nghi này, thì Đức Phật trả lời: do chánh nhân anh khiến chúng sanh được vô thượng Bồ Đề, vì là chánh nhân chính là Phật tánh. Thì như vậy Đức Phật đâu có từ chối rằng nó không có Phật tánh, nó đều chỉ chấp nhận rằng Phật tánh là chánh nhân. Mà muốn hiển lộ được Phật tánh đó thì cần phải có duyên nhân. Chứ còn nếu mà nó quyết định có Phật tánh rồi sẽ thành Phật thì cái đó không được. Bạch Thế Tôn, nếu hộp Ni Câu Đà không có cây Ni Câu Đà, tại sao gọi là hộp Ni Câu Đà mà chẳng gọi hộp là hộp Thiêu Đà Lá? Cũng như mình nói ở Việt Nam mình dễ hiểu, nói rằng hộp cam nhất định không có cây cam, thì tại sao mà không nói à? Thì hộp ổi, tại sao không nói là hộp ổi? Nếu hộp cam không có cây cam thì thì có hộp ổi cũng không có cây cam, thì như vậy hộp ổi cũng gọi là hộp cam, hộp cam cũng được gọi là hộp ổi, vì hộp cam không có thể là cây cam, không thể không có cây cam thì hộp ổi cũng không có cây cam, phải không? Cho nên hộp cam cũng có thể gọi là hộp ổi. Nhưng tại vì ngài cố định hàng trong hộp Ni Câu Đà có hay Ni Câu Đà, tại ngài cố định như vậy cho nên Phật nói không chấp nhận cái điều đó. Cũng như nói là trong chúng sanh có Phật tánh quả quyết có sẵn, Phật tánh quyết định có, cũng như trong những hộp Ni Câu Đà quyết định có cái Ni Câu Đà, Phật không chịu đó. Ngài giải thích theo: và Thế Tôn, như họ Cù Đàm chẳng được gọi là họ A Kỳ Gia, họ A Kỳ Gia là chẳng được gọi là họ Cù Đàm, hộp Ni Câu Đà chẳng được gọi là hộp Khư Đà La, còn hộp Khư Đà La cũng chẳng được gọi là hộp Ni Câu Đà. Cũng như Đức Thế Tôn chẳng được bỏ lìa họ Cù Đàm, Phật tánh của chúng sanh cũng như vậy. Do nghĩa này nên biết rằng chúng sanh đều có Phật tánh. Đều có Phật tánh. Phật bảo này thiện nam tử, nếu nói rằng trong hộp có cây Ni Câu Đà thời không đúng. Nếu trong đó có cái trong hộp đã có cây thì điều đó không đúng. Vì nếu là có cớ sao chẳng thấy? Nếu là trong hộp Ni Câu Đà có cây Ni Câu Đà thì lẽ ra mình phải thấy chứ, mà không thấy thì tất nhiên nó là không có, thấy không? Đó thì giờ Đức Phật ngài mới dẫn cái chuyện mà thấy. Ngài sẽ nói tới như những vật trong đời vì có nhân duyên cho nên chẳng thấy được. Những nhân duyên gì? Ở xa chẳng thấy được, như dấu chim bay giữa hư không. Đó là theo cái Ấn Độ họ nói rằng cái không thấy được nó có 8 cái nhân duyên mà mình không thấy. Một là ở xa không thấy, ví dụ như chim bay ở ngoài hư không mà xa tít mình không thấy cái dấu vết nó đâu hết, gọi là ở xa không thấy. Vì gần nên chẳng thấy được, như lông nheo rớt vào con mắt. Lông nheo rớt con mắt thì con mắt là thấy, và nó nằm trên con mắt mình là không thấy lông nheo. Thì như vậy là biết rằng gần quá nó không thấy, xa quá cũng không thấy, mà gần quá cũng không thấy. Vì hư hoại nên chẳng thấy, như ngũ căn đã hư, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi mình mà bị hư hoại thì mình không biết, không thấy. Vì loạn tưởng nên chẳng thấy, như tâm chẳng chuyên nhất. Ví dụ như mình dòm xuống dưới chợ, mà tâm mình nó bông lưng ở đâu á, là có người hỏi chứ, không thấy cái xe chạy chứ không? Nó không thấy, không thấy là tại sao? Vì mình không có chú ý, chở chiếc xe mà thấy, thành ra không có chú ý cho nên không thấy. Cái người nào có chú ý thì người ta thấy. Vì nhỏ nên chẳng thấy, như vi cành. Vì bị che nên chẳng thấy, như tinh tú bị mây phủ. Vì nhiều nên chẳng thấy, như hột mè trên đống lúa. Thì đống lúa nhiều quá, có hột mè ở phía dưới mình không thấy. Vì tương tự nên chẳng thấy, như hột đậu trong đống đậu. Cây ni câu đà chẳng đồng tám thứ nhân duyên như vậy. Nếu có là có, nếu nó là có, tại sao chẳng thấy? Nếu ông nói trong hộp ni câu đà có cây ni câu đà, thì như vậy nếu nó là có thì tất nhiên ông phải dòm trong đó ông thấy chứ. Thì nó không phải là nhỏ, nó không phải là xa, nó không phải là gần, vân vân. Thì lẽ ra ông thấy, tại sao ông thấy? Nếu cho rằng vì nhỏ bị che nên chẳng thấy thì không đúng. Vì tướng cây này nó to lắm, nó to nó. Nếu cho rằng thánh như thế thời thấy, thời thế nào lại thành cái to, cái lớn? Nếu cho rằng bụi che ngăn thì lẽ ra luôn luôn chẳng được thấy. Cây trước kia không có tướng thô to, nay thì thấy cây to, nên biết rằng tướng to này vốn không có tánh. Trước kia không có tánh, thấy nay thời thấy được, nên biết rằng sự thấy này cũng vốn không có tánh. Họ cũng như vậy, trước không có cây, nay thì có đó, như thế có lỗi gì? Trước không mà bây giờ có, đâu có lỗi gì. Nhưng như trước không thấy bây giờ thấy, trước tâm hợp ni câu đà không thấy ni câu đà, bây giờ ương nó lên cây ni câu đà, mình thấy cây ni câu đà, thì trước không thấy bây giờ thấy, thì cũng như nó trước không tắm bây giờ hiện ra, thì có lỗi gì đâu. Cho nên nó là như thế, trước không có cây, nay thì có đó, như thế có lỗi gì? Thì ngài bạch, ta Thế Tôn, như lời Phật nói có hai thứ nhân, chánh nhân và liễu nhân. Hột ni câu đà do đất nước phân làm liễu nhân, khiến nhỏ được thành to. Phật mới nói, này thiện năng tử, nếu trước đã có phải cần gì đến liễu nhân? Nói là trong hộp đã có cây đó rồi, liễu nhân chi nữa? Nếu trong hộp ni câu đà vốn không có tướng to, do liễu nhân đã sanh to, cớ sao chẳng sanh cây khư đà la? Vì rằng hai thứ đều là không cả. Nếu là có thì tất nhiên không cần liễu nhân, mà nếu là không á thì liễu nhân sanh được cái gì? Này thiện nam tử, nếu như nhỏ chẳng thấy được, thì lẽ ra to có thể thấy. Như một vi trần thì chẳng thấy được, nhiều vi trần hòa hợp thì thấy được. Trong hợp lẽ ra cũng như vậy, to thì có thể thấy, vì trong đó đã có mộng cây đông trái. Trong mỗi mỗi trái có vô lượng hợp, trong mỗi mỗi hợp có vô lượng cây, cho nên gọi là thơ. Vì là thơ nên lẽ ra có thể thấy. Đó là Đức Phật muốn giải thích. Trong biết là ông nói quyết định trong hộp ni câu đà có cây ni câu đà, mà cây ni câu đà thì nó phải to chứ nó đâu có nhỏ. Thì như vậy lẽ ra nhìn trong hộp mình thấy cây rồi. Nếu hộp ni câu đà có tấm cây ni câu đà mà mọc lên cây, con mắt thấy hộp ni câu đà lửa đốt cháy, lẽ ra tấm đốt cháy này cũng là đã có trước. Mấy cái này là lối trình lý luận phá chấp, để mình đừng có nói đây là chân lý, nhớ vậy, là lý luận phá chấp, nó phương tiện phá chấp. Thì Đức Phật nói rằng ông nói học ni câu đà có tánh ni câu đà, cho nên nó mới mọc lên cây ni câu đà. Tập học ni câu đà có tánh ni câu đà, cho nên mới mọc lên cây ni câu đà. Rồi giờ ta đem cái học ni câu đà này người ta đốt, lửa nó cháy, lửa cháy thì lửa đó trước nó có ở trong học Ni Cô Đà hay không? Nếu không có sao bây giờ nó cháy? Cũng như trước cái cây trước nó có rồi bây giờ nó mới thành ra cây, có cảnh trong học bây giờ nó thành ra cây, cho nên ương nó lên cây. Thì cái học Ni Cô Đà hết chỗ lửa nó cháy, thì cũng như trong đó nếu không có lửa thì làm sao nó cháy? Nghĩa là trước nó có rồi sau nó mới sinh ra. Thì vậy bây giờ thấy cái lực học đó bị lửa cháy, hiện bị lửa cháy thì cũng phải nói trước nó có bây giờ mới bị cháy. Tại trong học trước có lửa bây giờ mới bị cháy. Đây là Đức Phật nói, nó trước có rồi sau mới sanh. Nếu trước có sau mới sanh, tại sao sanh mình mới thấy? Thì như vậy sau khi mình thấy thì cứ làm trước kia nó đã có. Sau khi mình thấy cây Ni Cô Đà, biết trước kia nó đã cây Ni Cô Đà đã có trong họ, thì bây giờ hiện giờ mình thấy lửa cháy hộp Ni Cô Đà thì phải nói sao? Thì trước cũng có lửa trong hộp Ni Cô Đà. Thấy chưa? Cũng như bây giờ mình thấy cây Ni Cô Đà thì biết trước ở trong hộp Ni Cô Đà đã có cây Ni Cô Đà, thì bây giờ lửa cháy hộp đó thì cũng biết lửa đã có ở trong cái hộp đó. Đó, cái lý luận này là Phật muốn dùng. Vì vậy ông nói là trước bởi có cái Ni Cô Đà và ương nó mới lên cái Ni Cô Đà. Tại vì không? Bởi trước có bây giờ ương mới lên. Đó, lấy cái lý đó. Bây giờ Phật muốn dùng nó, cái nó là lửa, bây giờ thấy lửa cháy cái hộp đó thì phải nói sao? Ông nói tại trước có lửa bây giờ mới cháy. Thì Đức Phật dùng cái lý luận là nói trước có bây giờ mới hiện ra. Thì bây giờ thấy hiện bị cháy thì cũng phải nói trước có nữa. Đó là cái lối lý luận để mà bẻ. Nếu tánh cháy vốn đã có, lẽ ra cây chẳng mọc lên. Thì nếu nó có cái tánh lửa cháy ở trong cái hộp đó rồi thì cây vẫn nó mọc nổi. Nếu tất cả pháp vốn đã có sanh diệt, cớ sao trước sanh rồi sau diệt mà chẳng đồng thời, đồng một thời ư? Do nghĩa này nên biết rằng nó biết là không có tánh. Ở đây thì Đức Phật nói như vậy là ngài bác, bởi vì bởi chất rằng trước có quyết định là có, bởi trước quyết định là có thì sao nó mới lên được. Chứ còn nếu trước không quyết định có thì sao nó lên? Thì Phật nói nếu mà mình đã thấy trước quyết định có thì bây giờ có những cái hiện tướng ra, cái hiện tướng đó biết rằng trước nó đã có ở trong. Thì giờ như thấy cái đó bị cháy thì biết rằng trước cái sau nó đã có lửa rồi, thì đã có lửa rồi thì nó hư rồi, làm sao nó lên được? Bây giờ Đức Phật mới giải thích cho biết rằng nếu tất cả pháp vốn đã có sinh diệt thì cớ sao trước sanh rồi sau mới diệt? Nghĩa là trong đó đã có cái sinh diệt rồi thì lẽ ra nó tự sinh diệt, tại sao nó trước sanh rồi sau mới diệt mà chẳng có cái đồng thời mà diệt? Đồng thời có cả sanh và cả diệt. Do nghĩa này cho nên Phật nói chúng sanh không có Phật tánh. Nó không có tánh, nó không có tánh, nó không có tánh cố định. Thì tánh này là tánh cố định. Trong học Ni Cô Đà không có tánh cố định cây Ni Cô Đà. Trong tất cả cái gì cũng không có tánh cố định hết. Thì ngài cũng phê duyệt Bạch Thế Tôn, nếu học Ni Cô Đà vốn không tánh cây mà sanh ra cây, và hộp này cứ gì chẳng sanh ra dầu, vì cả hai tánh đều là không cả. Ngài cũng giả là ngài cũng không chịu, ngài cứ biết được phải có tánh. Còn nếu không tánh thì cái đó có thể sanh ra tất cả cái gì cũng được hết. Cái gì nó không có, không có là sanh thì cái gì nó cũng sanh được hết. Thì là tại sao nó chỉ cái hộp đó sanh ra cây đó mà nó không sanh ra dầu, không sanh ra các thứ khác? Đức Phật nói dạy, này thiện nam tử, hộp ấy cũng có thể sanh ra dầu. Dầu vốn không có tánh dầu, nhưng do nhân duyên mà có. Thì như vậy Phật nói, có thể nếu mà đủ nhân duyên. Nếu đủ nhân duyên, hộp đó cũng có thể là sanh ra dầu. Thì như vậy là ở đây Đức Phật trở lại cái lý nhân duyên. Ngoài sở dĩ mà nó có thành địch tự là do nhân duyên, cho nên đừng có cố chấp cái hộp đó phải sanh ra cây đó. Nếu thiếu nhân duyên thì nó không có thể thành. thành là cái nhân duyên, là cái hệ trọng. Nên ngài mới bạch Thế Tôn, cớ sao không gọi là dầu mẹ ứ? Thì ngài Phật nói này, Thiện Nam Tử, vì chẳng phải là mẹ. Bởi vì có hợp với câu bà, nếu có thành dầu không gọi là mẹ được, mà thành dầu dầu khác cho nó dầu mẹ. Tại sao? Vì nó phải là mẹ. Đây Đức Phật ngài mới nói, như duyên lửa thanh ra lửa, duyên nước thanh ra nước, dầu hai thứ lửa và nước đều từ nơi duyên, nhưng chẳng thể có lẫn nhau được. Thì như vậy Đức Phật để quy kết rằng tất cả đều là do duyên sanh. Đã là do duyên sanh thì pháp nào cũng là duyên sanh hết. Nhưng mà duyên sanh ra loại nào nó giống loại ấy, chứ không phải loại này nó thành ở loại khác được. Học như câu đà và dầu mè cũng như vậy, tuy cả hai đều từ nơi duyên mà đều chẳng sanh lẫn nhau. Thì như vậy cái duyên là một lẽ thật, là một chân lý phổ biến. Nhưng mà mình đừng nói cái nào cũng do duyên sanh, rồi cái gì nó lỗ trọt, thiện nó thành ác, ác thành thiện, lửa thành nước, nước thành lửa, không phải. Tuy tất cả đều duyên sanh, nhưng nước là sanh ra nước, lửa là sanh ra lửa, những cái đồng loại với nó chứ không sanh ra thứ khác được. Cũng như thiện do nhân duyên mà được cái thiện, ác cũng do nhân duyên mà được cái ác, chứ không phải là sanh ra lẫn lộn. Tánh chất của hộp ni câu đà hay trị bệnh hàn lạnh, tánh chất của dầu mè hay trị bệnh phong, như cây mía do nhân duyên mà thành các thứ đường, đường phèn, đường đen, dầu cả hai thứ đường đều từ nơi chất mía nhưng sắc tướng khác nhau, đường phèn trị bệnh nhiệt, đường đen trị bệnh hàn lạnh. Đó, Đức Phật nói như vậy thì tuy là các pháp đều nhân duyên hết, nhưng cái sự sanh đó nó tùy theo loại mà nó có khác nhau, chứ không phải nó có cái mà lẫn lộn bất thường. Ngài bạch Thế Tôn, như trong sữa không có tánh lạc, trong mè không tánh dầu, trong hộp ni câu đà không tánh cây, đây là Phật bẻ, ngài bẻ là Phật. Trong đất sét không có tánh bình, tất cả chúng sanh không tánh Phật. Cứ theo đây, thời như trước kia Đức Phật nói, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, vì thế nên được vô thượng bồ đề. Là Phật không chấp nhận trong sữa có lạc, không chấp nhận trong cây đi hộp đi câu đà có cây đi câu đà vân vân. Thì như vậy cũng phải không chấp nhận trong chúng sanh có Phật tánh. Nếu không chấp nhận chúng sanh có Phật tánh, tại sao chiếu Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh? Thì như vậy nếu căn cứ theo đây thì cái lời trước Phật nói cũng đúng rồi. Tức là lấy đây mà bác cái trước để lại cái lời trước của Phật. Nghĩa này xét ra không được đúng, vì trời và người đều vô tánh. Vì vô tánh nên người có thể sanh làm trời, trời có thể sanh làm người, đều là do nhân duyên của nghiệp, không phải là do nơi tánh. Thành ra quý vị thấy cái ý ở đây là nhấn mạnh vào cái chữ tánh. Ngài Bồ Tát Sư Tử Hống, ngài nhấn mạnh chữ tánh là cái cố định. Mà đã là cái cố định thì cái đó phải là ra cái đó, chứ không được ra cái nào khác. Đó. Nhưng mà Đức Phật thì luôn luôn phá cái chất cố định. Tuy nó có Phật tánh nhưng mà phải do nhân duyên nó hiển lộ. Bởi do nhân duyên hiển lộ cho nên không phải là cố định. Quý vị nhớ, quý vị chúng ta thật, nói là cái kia là chất tánh cố định. Như vậy thì người phải là người, trời phải là trời. Nhưng bây giờ trời sanh ra có thể hết phước làm người, người có phước làm trời, thì như vậy là không có tánh cố định. Và không tánh cố định thì như vậy là tất cả đều không có tánh hết, đều do là duyên, do nghiệp. Đại Bồ Tát do nhân duyên của nghiệp nên được vô thượng bồ đề. Mà nếu do nhân duyên nghiệp thì bây giờ ngài nói như vậy thì đại bồ tát cũng do nhân duyên do nghiệp mà được đại bồ đề. Nếu các chúng sanh có phật tánh do nhân duyên gì mà nhất thiện đề dứt căn lành phải đọa địa ngục. Và nếu mà chúng sanh đã có phật tánh thì lẽ ra không có mấy cái người nhất thiện đề này đã đi ngục. Nếu bồ đề tâm là phật tánh thì dứt thiện đề lẽ ra chẳng biết chỉ như có khi là phát bồ đề tâm. Nếu là có thể dứt được sao lại được nói rằng phật tánh là thường? Nói là phật tánh là thường thì có ai mà dứt được cái phật tánh? Còn nếu chẳng phải là thường thì không gọi là phật tánh. Bởi vì phật tánh là thường, mà nếu mà chuyển đề họ mất phật tánh thì tất nhiên không gọi là tất cả chúng sanh có phật tánh được. Nếu chúng sanh có phật tánh thế sao gọi là sao phát tâm ư? Nếu đã có thì còn gì nữa sẽ biết phát tâm. Để có thì cái phật tánh tức là tâm bồ đề, mà đã có đó thì tức là tâm bồ đề sẵn từ vô thượng vô thủy tới bây giờ. Đâu nói rằng mới phát tâm bồ đề? Tại sao lại gọi là bực thối chuyển, bực bất thối chuyển? Nói là nếu đã có phật tánh thì lẽ ra đều là một chiều tiến lên hết. Tại sao lại có người chuyển là thấu, người lại không thấu? Nếu là bậc thấu chuyển thì nên biết rằng người này không có phật tánh, nên giữ gì họ thấu. Hay là những cái nghi vấn người đặt ra rất nhiều, là thế con đại bồ tát nhất tâm hướng đến vô thượng bồ đề, đại từ đại bi thấy tội lỗi của phiền não sanh tử, quán sát đại nước bàn không có các lỗi sinh tử phiền não, tin nhôi tam bảo và nghiệp nhân quả báo họ thì dễ có những tâm hạnh như vậy gọi là phật tánh. Nếu rời lìa những tâm hạnh này mà có phật tánh thì cần gì dùng những tâm hạnh này để làm nhân duyên? Thành thử là ngài nói như vậy thì cái lối quán sát tu đại từ đại bi quán sát những cái tội lỗi phiền não nhân dân thì cái đó là cái nhân duyên, mà nhân duyên đó là để duyên, cái nhân duyên đó là chủ cho phật tánh, cái nhân duyên đó là phật tánh. Nhưng mà nếu nhân duyên đó là phật tánh thì sao? Nhân duyên đó là phật tánh thì lẽ ra chúng sanh không có phật tánh sẵn. Tại vì nếu những cái nào là tu tâm đại từ đại bi quán sát như trên mới là được thành phật thì cái tu đó là cái phật tánh, thì như vậy lẽ ra chúng sanh không có phật tánh. Mà nếu rời lìa những tâm hạnh này mà có phật tánh, còn nếu rời những cái hành động đó mà nó có phật tánh riêng thì cần gì dùng những tâm hạnh này để làm nhân duyên? Nếu có phật tánh riêng thì lẽ ra phật tánh đã đủ rồi, thì đâu có cần phải những cái tâm hạnh đó. Đó thì như vậy tức là ngài đặt ra hai cái bên. Một bên thì nói rằng tất cả những cái tâm hạnh trên đó là phật tánh, bởi vì những tâm hạnh đó để đưa tới thành phật cho nên gọi những tâm hạnh đó là phật tánh. Còn nếu những tâm hạnh đó, nếu mà những tâm hạnh này mà có phật tánh, tức là rời những cái tâm hạnh đó, tức là rời sự tu từ bi, rồi sự quán sát từ não nhân dân, mà mình còn có phật tánh riêng thì tất nhiên không cần những cái nhân duyên tu hành này. Đó là ngài đặt cho hai mặt. Một mặt là những cái tâm hạnh này là phật tánh, vì vậy cho nên việc do những tâm hạnh này để thành phật. Còn nếu rời những tâm hạnh này không có phật tánh, có hay là rời những tâm hạnh này có phật tánh riêng thì những cái tâm hạnh này là thừa. Đó là ý ngài nói như vậy. Thì như vậy tức là ngài chỉ nhìn vào một bên chánh nhân hoặc là duyên nhân, mà ngài không chịu dung hợp cả chánh nhân và duyên nhân. Và thế con như sữa chẳng chờ duyên tất sẽ thành lạc, nhưng thành con thì phải chờ đủ duyên, nhân công nước đồng dây thế. thì cái chỗ này mình không có làm cái vụ này thì mình không có rành. Nói rằng sữa mà nó thành lạc là không cần duyên cái gì nó cũng thành, còn nếu mà muốn thành to thì nó phải là có nhân công này kia mới thành được. Cái vụ này thiệt là mình khó hiểu tại vì chưa có từng làm. Cũng vậy, những chúng sanh có Phật tánh lẽ ra không cần duyên nhân cũng được như tưởng Bồ Đề. Nếu là quyết định có Phật tánh, cớ sao người tu hành thấy sự khổ của ba ác đạo, sanh già bệnh chết mà thối tâm? Nếu quyết định có Phật tánh cũng chẳng cần tu sáu môn ba la mật, lẽ ra được như tưởng Bồ Đề, như sữa chẳng chẳng cần duyên mà thành lạc. Nhưng thật ra phải nhờ tu sáu môn ba la mật mới được vô tưởng Bồ Đề. Do những nghĩa này nên biết rằng chúng sanh đều không có Phật tánh. Ngài nói rồi thì ngài kết luận chúng sanh không có Phật tánh. Như trước kia Đức Phật nói tăng bảo là thường trụ, đã là thường thời cách chẳng phải là vô thường. Đã chẳng phải vô thường tại sao tăng bảo được thành vô tưởng Bồ Đề? Đã chẳng phải vô thường tại sao tăng bảo được thành vô tưởng Bồ Đề? Tăng nếu là thường sao lại nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh? Đó là những cái nghi vấn của ngài đưa ra. Là Thế Tôn giả sử với chúng sanh từ trước đến nay không tâm Bồ Đề cũng không tâm vô tưởng Bồ Đề, về sau mới có, thì Phật tánh của chúng sanh cũng lẽ ra trước không sau mới có. Do nghĩa trên đây nên tất cả chúng sanh lẽ ra không có Phật tánh. Kết luận đó là cái kết luận của ngài. Thì như vậy đó, nghĩa là ngài đã tới đã lui để làm chúng ta sáng tỏ cái ý nghĩa Phật tánh. Phật tánh bởi vì ở đây là Đức Phật muốn giải thích cho chúng ta biết rằng mọi chúng sanh đều có Phật tánh làm chánh nhân, mà muốn hiểu rõ Phật tánh là phải do duyên nhân và tu hành. Nhưng mà khi Phật nói chúng sanh có Phật tánh về người ta đâm ra cái chất tánh là cái cố định đó. Như vậy thì chúng sanh nào đều cố định là có Phật hết, mà có Phật tức là quyết định thành Phật đó. Không cần tu. Cho nên là ngài trước kia ngài nói dùng bao nhiêu cái lý luận để mà nói rằng nào là lạc như sữa, quyết định trong sữa có lạc đó, rồi quyết định trong học Ni Câu Đà có cái Ni Câu Đà vân vân. Đó là cái lối chắc tánh cố định, là chắc tánh cố định đó không được bị Phật giả rồi thì trở qua nó là không có. Nó là không, nếu hoặc là có một cách cố định, mà có một cách tánh cách cố định thì không cần phải có duyên tu hành. Thì như vậy tức là nhìn một khía cạnh cố định không cần tu. Rồi bây giờ bị Phật bác đó cố định là sai thì chắc trở qua cái là nếu như vậy do tu mà được thì tất nhiên nó là không có, không có Phật tánh. Thì như vậy không phải là ngài chấp, mà đây là ngài muốn làm cho sáng tỏ để cho thế gian sau này những người chấp trước không còn bị chấp. Chính là giải trí như vậy mà vẫn có một số tăng tục nghe nói là có Phật tánh, ôi lo gì, tôi cũng thành Phật, không tôi cũng thành Phật, gì đã có thôi cứ ăn chơi đã là thì tôi chỉ cho khổ, chừng nào mình có tốt bộ cũng thành, nó nói gì. Đó là cái bệnh của chúng sinh, cho nên ở đây mới giải thích cho thật kỹ để cho mình thấy rõ cái Phật tánh đó. Khi Phật nó có mà đừng giữ lại, phải nỗ lực tu mới hiện đó. Và nếu mà mình tu không mà thành Phật thì tất nhiên mình không có Phật tánh sao? Mà không có Phật tánh thì cái tu đó cũng không phải thành, cũng như chỉ có duyên nhân mà không tánh nhân thì duyên nhân cũng không phải thành được. Thì ở đây ngài cố tình đứng vào một bên này hoặc đứng vào một bên kia ngài bác để cho chúng ta thấy rõ, chứ không phải nói ngài cố chấp nhiều như chúng ta vậy đâu. Thì giờ chúng ta mới giải thích biết. Rồi Đức Phật ngài khen ngợi cái nghi vấn ở trên của Bồ Tát Sư Tử Hống. Lành thay, ông từ lâu đã biết rõ nghĩa Phật tánh. Ông biết rõ rồi, nào vì ân vì chúng sanh mà thỉnh hỏi như vậy đó. Thì biết rõ là cái thỉnh hỏi là vì mình chứ không phải vì ngài nhớ. Tất cả chúng sanh thì có Phật tánh, đó là cái câu đối mà đáp đáp gọn nó là thật đó. Thì những cái câu đó gọi là thật, không phải là quyền nữa. Tất cả chúng sanh thiệt có Phật tánh, đó là Phật nói một cách gọn chỉ rõ. Nhưng mà rồi có nhiều chỗ phải lý luận bên co để phá chấp, là những cái lý luận bên co đó có khi quyền mà nói không phải là thật, còn đây là lẽ thật. Này thượng nam tử, ông nói rằng nếu chúng sanh có Phật tánh, lẽ ra chẳng nên có người sơ Phật tâm. Phải biết rằng tâm không phải là Phật tánh, vì tâm vốn vô thường. Sơ Phật tâm thường thường cái sơ Phật tâm đó là cái tâm vô thường, còn Phật tánh là thường. Như vậy thì ông nói tâm và tánh hai cái nó lẫn lộn rồi. Ông nói kế sao có người thối tâm, thật ra không có thối tâm. Nếu tâm có thối thì tất cả trọn chẳng thể được vô thượng về đề, vì được chậm nên gọi đó là thối. Nghĩa là người nào tu mà lười lười chậm quá thì gọi đó là thối tâm, người nào mà nhanh tiến lên thì gọi là bất thối. Tâm về đề này thiệt chẳng phải là Phật tánh, vì nhất chuyển đề nhất căn lành đã được ngục. Nhất chuyển đề nhất căn lành cho nên phải đọa địa ngục, nên biết rằng cái tâm bồ đề đó không phải là Phật tánh. Nếu tâm bồ đề là Phật tánh, thời hạn nhất chuyển đề chẳng được gọi là nhất chuyển đề, tâm bồ đề cũng chẳng được gọi là vô thường. Do đây nên biết rằng tâm bồ đề thiệt chẳng phải là Phật tánh. Thì như vậy để thấy rằng tâm bồ đề với Phật tánh hai cái nó không phải là một, vì khi phát tâm khác và khi thành Phật khác, thì đúng ra thì theo cái lý thì nó là vô thường. Vì tâm bồ đề thì có sơ phát tâm và có viên mãn thì tất nhiên phải nói là vô thường. Nhưng ở đây thì nói rằng tâm bồ đề cũng chẳng được gọi là vô thường. Tại sao vậy? Đúng ra thì tâm bồ đề phải là vô thường chứ, vì có sơ phát tâm và cho tới hậu tâm, nó hậu tâm tức là cái tâm viên mãn. Nhưng có lẽ rằng ở đây là một nghi vấn, vì không có giờ nghe bản chữ Hán không biết có lộn chữ nào hay không. Ở đây thì có nghi vấn thôi, tôi đặt nghi vấn. Ở đây có lẽ rằng chỉ cho rằng nói tâm bồ đề tức là chỉ cho cái tâm giác, mà tâm giác thì nó vượt ra ngoài cái thường và vô thường. Thì đây là một cái lối nghi vấn, tôi chưa dám bỏ quyết thì câu đó, cái đó là nghi thôi. Thế còn đúng là lý thì phải tâm bồ đề là vô thường, bởi vì nó có sơ nó tâm và mãn tâm, thì đã có sơ và có mãn thì dĩ nhiên là bị có biến chuyển tức là vô thường. Nhưng ở đây thì hơi nghi vậy thôi, để khi nào rảnh coi lại trong bản chữ Hán. Bởi vì Phật tánh là thường. Do đây nên biết rằng tâm bồ đề thiệt chẳng phải là Phật tánh. Này thượng nam tử, ông nói nếu chúng sanh có Phật tánh thì lẽ ra chẳng cần nhờ duyên mới được vô thượng bồ đề như sữa thành lạc. Lời này không đúng nghĩa. Vì ông đã nói phải có năm duyên mới thành sanh to. Tôi biết rằng Phật tánh cũng như vậy. Thì như vậy Phật tánh nghĩa là sao? Phải có nhân duyên. Phải có nhân duyên. Phật tánh là có nhân duyên mới thành Phật. À, chứ không phải như ông nói Phật tánh chỉ có cái Phật tánh rồi là quyết định thành Phật, không phải vậy. Thì như vậy để thấy rằng Phật tánh là chánh nhân mà tu hành là duyên nhân, thì có như vậy đó mới thành Phật. Như trong các thứ đá có vàng, có bạc, có đồng, có sắt, bốn thứ đá đều bẩn thọ chất tứ đại. Đồng tên là đá, đồng là vật có thiệt, nhưng mỗi thứ đó cảm thức mỗi chất không đồng nhau, phải cần nhờ có đủ khác duyên mới cảm thức ra chất vàng bạc đồng sắc. Do đây nên biết rằng trước vốn không có, giờ đủ duyên mà sao mới có. Thì như vậy tự nhiên ở trong đó đã có bẩm chất của những cái thứ đó, nhưng không duyên thì nó không có hiện. Vì vậy bởi không hiện nên nói trước không đủ duyên mới hiện, cho nên nói sao mới có. Phật tánh chúng sanh chẳng gọi là Phật, Phật tánh mà không gọi là Phật, phải do công đức, là công đức tu hành được thấy Phật tánh rõ ràng rồi sao chúng sanh mới thành Phật. Thì như vậy có Phật tánh mà không phải là Phật, mình đừng có chấp có Phật tánh là Phật thì đó là lầm. Bởi vì nói vậy là để chỉ rõ rằng trong học Ni Cô Đà không có tên Ni Cô Đà đó. Còn nếu chấp trong học Ni Cô Đà có tên Ni Cô Đà, đó là thật. Trong học Ni Cô Đà không có tên Ni Cô Đà, mà do mình đủ duyên, mình gieo, mình trồng, mình bồi bổ tưới, thì lúc đó cái Ni Cô Đà mới ra. Như vậy thì sao mới thấy cái Ni Cô Đà? Cũng vậy, trong chúng sanh có Phật tánh nhưng mà không phải là Phật, bởi do mình thấy được Phật tánh đó, tu hành viên mãn rồi mới thành Phật. Cho nên nó khác cái chỗ đó. Mình nếu cố chấp có Phật tánh là Phật thì đó là lầm. Ông nói chúng sanh đều có Phật tánh, tại sao lại không thấy? Lời này không đúng nghĩa, vì các duyên công đức chưa đầy đủ nên không được thấy. Đó, rõ ràng quá, không còn nghi gì nữa. Do nghĩa này nên ta nói có hai nhân, chánh nhân và duyên nhân, đó là cái lẽ thật. Thành ra lâu lâu thì Phật trở lại Phật chỉ cái thật cho mình á. Sở dĩ chúng ta có Phật tánh thì gọi đó là có chánh nhân, rồi chúng ta tu hành sẽ được bài hiện Phật tánh ra, gọi là duyên nhân. Thành ra đủ chánh nhân, đủ duyên nhân thì Phật tánh thành tựu, tức là chúng ta thành Phật. Còn nếu mà chắc một cái không được, chánh nhân gọi là Phật tánh, duyên nhân gọi là Phát Tâm Bồ Đề. Do hai nhân duyên này mà được vô thượng Bồ Đề, như đủ duyên thời tám kiếp vạn. Thì như vậy đó là rõ ràng. Ông nói tăng bảo thường trụ, lẽ ra chúng sanh không có Phật tánh đó. Bởi vì tăng bảo là thường trụ thì tất nhiên không có tiến lên được. Phải biết rằng tăng gọi là hòa hiệp. Hòa hiệp này có hai: thế gian hòa hiệp và đệ nhất nghĩa hòa hiệp. Đức Phật nói nó có hai mặt, và mình cứ căn cứ vào một mặt mà hiểu thì lầm. Thế gian hòa hiệp gọi là thinh văn tăng, đệ nhất nghĩa hòa hiệp thì gọi là bồ tát tăng. Thế gian thế là vô thường, thế tăng là vô thường, Phật tánh là thường trụ. Thế tăng là vô thường mà Phật tánh là thường trụ. Như Phật tánh nghĩa tăng tức là đệ nhất nghĩa tăng cũng là thường trụ. Đệ nhất nghĩa tăng thì thuộc về thường trụ giống như Phật tánh. Còn thế tăng tức là thế gian tăng thì cái đó là vô thường, nhớ vậy. Thành ra khi nào mà Đức Phật nói là ta bảo thường trụ thì tất nhiên mình phải hiểu đó là Đức Phật chỉ cho cái Phật tánh hay là Pháp thân cùng với nghĩa tăng. Nghĩa tăng ở đây là nhất nghĩa tăng, chứ không phải chỉ cho thế tăng mà mình hiểu. Lại có tăng gọi là Pháp Hòa Hiệp, chính là nói 12 bộ kinh. 12 bộ kinh là thường, nên ta nói Pháp và tăng là thường trụ. Bởi vì chữ tăng nghĩa là hòa hiệp, mà 12 bộ kinh là cái sự hòa hiệp gom nhóm lời của Phật nói lại, chung hợp là thành. Cho nên kinh cũng có nghĩa là hòa hiệp, còn có nghĩa hòa hiệp cho nên cũng gọi là tăng. Mà Pháp của Phật nói là cái Pháp chân thật, cho nên là thường trụ. Vì vậy cũng nói tăng là thường trụ. Này điểm năng tử tăng gọi là hòa hiệp. Hòa hiệp đây chính là nói 12 nhân duyên trong 12 nhân duyên cũng có Phật tánh, 12 nhân duyên là thường, Phật tánh cũng vậy. Do đây nên ta nói căn có Phật tánh. Thì như vậy thì Đức Phật giải thích rộng thêm cho mình hiểu về cái nghĩa căn. Căn nói chúng sanh có Phật tánh, tại sao có thối, có kẻ thối người không thối. Này trẻ nam tử, lắng nghe ta sẽ phân biệt giải thiết cho. Đây là Đức Phật mới nhắm về cái thối chuyển. Có 13 điều làm cho Bồ Tát thối chuyển đạo vô thượng Bồ Đề. Mấy cái này là mấy cái mà chúng ta phải ghi nhớ để mà mai chiều mình đúng tới cái đó thì biết đó là cái chuyến duyên làm mình thối á. Một là tâm chẳng tinh. Tâm chẳng tinh tức là cái gốc của thối tâm Bồ Đề là cái gì? Hai là tâm chẳng cố làm. Có nhiều khi tin mà không chịu gắng làm, không gắng làm cũng là thối. Cho nên cái thứ nhất là tin. Tin là tin gì? Tin mình có Phật tánh. Hai là cố gắng mình tu, cố gắng làm tức là cố gắng tu. Tin đó là tin mình có chánh nhân. Và cái thứ hai là cố gắng tu, đó là duyên nhân. Có hai cái đó thì tiến như tiến được. Ba là tâm nghi, tu mà còn ngờ vực. Bốn là tham tiếc thân mạng là của cái. Tu mà còn sợ, sợ cho tu gì để nó bệnh chết làm sao. Đó là cái thứ nhất là thân mạng. Hai của cái, chờ lo tu không lo làm ăn gì hết, rồi mai mốt tôi nghèo đói làm sao. Đó là của cái. Cho nên còn tiếc của cái, còn tiếc thân mạng, đó là cái chướng duyên của Bồ Đề đó. Năm là có quan niệm quá sợ sợ tới nước bàn. Nghe ta nói nước bàn tới đó không còn gì nữa, rồi quá quán sợ đi. Bây giờ mình còn có thân mình đương chơi, rồi này kia không phá. Bây giờ nước bàn không có thân này nữa là sao? Đó, ta phải quán sợ. Thế nào làm cho chúng sanh diệt độ hẳn? Đó là gì? Nước bàn là diệt độ. Thế nào là diệt độ hẳn? Tới đó không còn gì nữa cả. Cãi như vậy cho nên không có tới được niết bàn. Sáu là tâm chẳng tham nhẫn, tu mà không nhẫn nổi, không chịu đựng được, bởi không tham nhẫn cho nên thối. Bảy là tâm chẳng điều nhu, tức là không có nhu hòa đó. Không nhu hòa tức là sao? Tức là nó cứ loạn động, nó không có yên tĩnh lại. Cái điều nhu tức là nhu hòa đó, nó mềm yếu xuống. Tức là mình không có được an ổn, không được định. Tám là sầu não. Người nào tu là mặt dập vào gì cười đó, thì người đó là cái gốc về thối tâm Bồ Đề đó. Bây giờ thấy cái vẻ mặt mà bi thảm quá thì biết người đó tiểu tạng á. Sầu não. Chín là chẳng thích vui, không có thích vui. Nghĩa là cái tu mà không thích, không có thấy cái gì vui vẻ, thích thú hết. Không vui vẻ thích thú. Nếu mà không sầu não mà không vui vẻ thích thú thì cũng là cái thối tâm. 10 là phóng dật, tức là buông lung. 11 là tự khinh thân mình. Hồi nãy thì đó là mình tiếc, ở đây thì tự khinh. Tự khinh là sao? Tức là thấy những cái chỗ có thể chết, có thể bị tai nạn mà cứ ùa vào đó. Tự khinh thân mình tức là coi cái mạng sống rẻ quá, khinh về đi tới những chỗ bị tai nạn, bị chết chóc. Thì như vậy tức là tâm Bồ Đề bị thối. Cho nên biểu mình đừng tiếc thân mà cũng không cho mình khinh thân. Nhớ vậy đó, hai cái là tiếc thân và khinh thân đều là hai cái thái quá. Mình phải nên trung đạo giữa hai cái đó. Đừng quá tiếc thân mà đừng quá khinh thân. Nhiều người ở kinh nói ô chết là chết xuất trình hồi, nghe nói chỗ đó có tai nạn thì kệ tới đã chết trình hồi, không sợ. Thì cái đó gọi là kinh thân. Và kinh thân thì tất nhiên là sao tu tiến. Vì vậy cho nên cái kinh thân cũng là nguy hiểm. 12 tự thấy phiền não không thể phá. Cũng như một số người ngồi thiền thấy loạn thôi, nhưng trời ơi tôi giờ biết chừng nào hết loạn. Rồi sao? Đang nó nản rồi lo cái chùa cái chiền còn thấy kết quả hơn. Lo chừng 5-7 tháng rồi mình lập được cái trí như diện. cái cô cái gì phải không? Cái đời thì thiên hạ quan minh mình làm để có công quả liền. Còn hồi tu thì ngày nào cũng loạn tu hoài không thấy hết. Đồng thời khối vừa đề tâm. Đó là cái mà chính cái này là tôi thấy đại đa số người tu bây giờ đang mắc kẹt. Đại đa số chứ không phải tiểu. Vì vậy cho nên quý vị nhớ trong kinh Kim Cang và tất cả những bộ kinh Đại Thừa đều nói dù cho mình có đem bao nhiêu tiền của bao nhiêu cái vật thế gian, mình bố thí cũng như kinh Kim Cang nói đem của bảy báu bằng mấy cái hằng hà sa thế giới mà bố thí không bằng từ bốn câu kinh Kim Cang, phải không? Thì đó là để chỉ cho cái gì, chỉ là bao nhiêu cái hình thức, bao nhiêu những cái sự là có tướng bên ngoài, dù được nhiều thế mấy đi nữa thì giả sử mình làm được cái công đức to lớn bao nhiêu cũng là cái công đức của vô thường, của sinh diệt, của 25 cõi chứ phải chưa phải là cái công đức của giải thoát. Nếu mình nhận danh được cái pháp vô vi, tức là trở về với cái tâm bất sanh bất diệt của mình gọi là pháp vô vi đó, thì cái đó mới là cái kiếp kiếp đời đời không bao giờ mất. Vì vậy cho nên cái đó là cái công đức cao hơn hết. Phật nghĩa là dùng đủ lời để tán thán cái đó, để khen ngợi cái đó, anh cho người tu mình nhớ cái đó nó quý lắm, mình ráng mình làm. Chứ còn không thì mình cứ mình nhìn ra những cái công đức hữu lậu hết. Bởi vì cái công đức hữu lậu dễ thấy, dễ làm, còn cái này khó thấy mà khó làm, dễ thấu tâm. Cho nên nó là mình phải nhớ, phải có niềm tin thiệt là vững. Tuy rằng ngày nay mình ngồi thiền chưa hết loạn, nhưng mà chịu cực cũng như có mình cuốc lần nó chưa hết, cuốc hai lần chưa hết, cuốc ba lần, năm này tháng nọ cuốc tiếp rồi nó cũng phải hết rồi. Chỉ có cái là mình không xuyên thì thôi. Cho nên mình nghĩ vậy mà mình tiếc, mình không thấy. Chứ còn nếu là thấy phiền não nhiều quá là chán cái là thôi tâm. 13 là không thích những pháp môn tiến đến bồ đề, nó tu mà không thích những thành Phật, cứ nghĩ là thôi để mình làm phước đức rồi đời sau hưởng vui vẻ, chứ thành Phật trong lễ hội bạn mình buồn quá. Có nhiều người nói như vậy, bây giờ cái lạc cũng buồn, về bản thì không có như bên nay, về có gặp cảnh buồn cảnh khổ, rồi lâu lâu gặp cảnh vui rồi như vậy tương đối với những cái còn qua bãi có thần có một chuyện hoài buồn thì đó là có nhiều người họ nói lý luận như vậy, tức là không thích cái pháp môn tiến đến bồ đề để cho thành Phật ngồi bạn mình buồn. Bây giờ đi chơi có bè có bạn vui phải không? Đó là những cái quan niệm sai lầm. Thì như vậy khi nào mình kiểm điểm nơi mình có 113 cái này thì biết đó là nguyên nhân của thối tâm, thối rồi đề tâm đó. Thì mấy cái này là mấy cái Đức Phật chỉ đánh mà chỉ là mình thường. Đó là 13 nữ và thêm. Trên đây là 13 điều làm cho Bồ Tát thối chuyển đạo Bồ Đề vô thượng. Lại có 6 điều làm hư tâm Bồ Đề. Đó, 13 cái đó là thối tâm, 6 cái này là hư tâm. Quý vị nhớ 6 cái này hư tâm Bồ Đề. Một là quán chuyển pháp, biết đạo lý, biết giáo lý cao siêu mà cứ giữ mình không muốn nói cho ai nghe, không muốn dạy bảo người nào hết, gọi là quán chuyển pháp là hư tâm Bồ Đề. Hai là có tâm chẳng lành đối với chúng sanh, tức là thấy chúng sanh khinh mạng, chê nó, ghét nó, đó gọi là tâm chẳng lành. Ba là gần gũi bạn ác, thích chơi những kẻ ác. Bốn là chẳng xuyên năng tinh tiến. Năm là quá tự kiêu mạn, đó là tách lối, tự kiêu cho mình là hơn thế hạ hết. Sáu là kinh doanh nghề nghiệp thế gian, đó. Quý vị nhớ thấy cái chữ kinh doanh đó, quý vị nhớ cho kỹ, ba chừng nó làm hư cái tâm bồ đề của mình nha. Lo kinh doanh quá là hư cái tâm bồ đề, chịu à. Có nhiều khi mình qua được mấy cái kia mà tới cái này thì mắc kẹt. Cho nên thiệt ra tôi nói thiệt, khi người tu mình có hai phần, tinh thần và vật chất. Nếu mà vật chất lên á, tinh thần phải xuống, không có tránh khỏi. Mình lo mà cái chùa cho thiệt tốt á, thì lúc đó đạo đức mình chưa. Còn nếu đạo đức mình khá thì cái chùa thiền phải hơi tôi hơi nói một chút mới được. Cho nên ha, quý vị để ý khi nào ở chỗ nào mà cái chùa thiền nó rực rỡ quá thì những người tu bên đó hơi giảm xuống từng đời. Còn ở chỗ mà người ta mới mà chuyên tu thì cái hình thức chùa thiền nó kém, nhưng mà cái sự tu hành nó khá. Tôi lấy một cái kinh nghiệm bản thân và những người xung quanh. Ví dụ như chùa Ấm Quang, hồi cái lớp mà tôi lên đó, thì ở dưới quê mà nghe nói Phật Không Đường Nam Việt mình tối rồi. Tới đó là có cái chùa to lắm. Lên tới cái đường ngã ba dừng lại, cảm thấy cái đường có hơi xấu xấu, mình cũng khó coi, hơi không vui rồi. Tới ngay cái trường, được cái cổng để thay con đường nào việc mình cũng được. Bước vô rồi tôi không biết cái chùa chỗ nào. Tôi vô rồi thì có cái chùa lá là bằng lá tàu, cũng trình bằng cái cốc không thể bản, có 5-6 thước vuông hả, là đây rất lá, chùa là bằng lá. Không ngờ cái chùa phải con đường nó chỉ cái chùa gì mà thể quá. Rồi trong đó thì lót gạch và gạch tàu, lót mà không có tới xi măng, đi nó cái chìm qua cái nguyên lại đó. Thì mình thấy thiệt là nó không thường thân việc nghèo quá nghèo. Rồi vô thì có hai dãy nhà tăng, bên đây là cái nhà giảng, bên đây nhà tăng. Cái nhà tăng thì cũng vậy, cũng là lọc lá ở giường, giường tre nồng tre cái cắn người nào mình thấy cái dưới trường này nát mà vì nó cứ tiếp tiếp nhà ở trường có một cái giải nhà mà ba mấy cái giường nó cứ chích chích gì đó rồi không ai mà tài nào mà dẹp hết được. Thì người nào người nấy bị sợ cắn chết. Rồi cái đất lá với cái nhà bên kia nó chích, nhà có thế gian chích bên, rồi bên kia họ làm gì cho nên mình nghe hết trơn. Rồi nhất là ở gần nó phía sau mấy cái nhà bên kia họ có tầm nước cho nên ngồi dưỡng đó. Bởi vì đất lá nó không có ngăn che được hết. Ta thường thấy cái cảnh của anh Quang hồi đó. Nhưng mà sự thật anh Quang hồi đó thì cái người trong cái thời đó là khác, tu hành khác. Còn bây giờ quý vị tới anh Quang thì thấy nó khác. Thôi là sao? Bây giờ anh Quang thực ra tới thấy cái cổng mình cũng thấy là có vẻ vĩ đại rồi. Vô chùa thì hai ba tình. Nhưng mà người anh Quang bây giờ thì người là thấy thánh người xưa thì nó kém hơn. Đó là mình thấy rõ ràng. Bởi vì trong khi mới thì lúc nào mình cũng phải cố gắng mà tu hành. Do cố gắng tu hành cho nên có uy tín. Phải có uy tín cho nên mới làm được việc này việc kia. Mà khi được nhiều việc quá rồi nhiều việc nó chi phối mình. Thì cái đó không phải là người nào khác chính của mình. Nhưng mà nhiều việc quá nó chi phối. Phải chi phối thì cái niềm tu mình nó bị lơ lỏng. Mà lơ lỏng thì nó không thẳng nó xuống từ từ. Chính vì vậy cho nên tôi biết nếu mà tôi cứ như vậy thì tôi cũng xuống từ từ. Năm này rồi năm nữa rồi già rồi năm nữa, cứ mỗi năm nhiều việc, mỗi năm thêm mỗi việc, hoặc là thêm 5-7 việc, cứ vậy nó chi phối chứ hết rồi cho mình cái tánh của mình nó bị lãng. Những cái tụ nó lâu nhiều quá cái tánh nó lãng. Lãng tức là nó phải trước. Cho nên mình phải biết tới lúc nào mình nhìn nó phải hẳn. Chứ còn không dám cho nó kéo dài nữa, tức là cả ngày nó sẽ xuống thì không có lên nổi. Đó là cái mà kinh nghiệm bản thân và xung quanh tôi thấy rõ ràng. Cho nên ở đây Đức Phật nói là nếu khi sự kinh doanh mà nó tiến quá thì tất nhiên người ta bị thối của đề tâm, hư mất của đề tâm. Nên quý vị đừng nghĩ chùa mình cho lớn mà cứ nghĩ cái bồ đề tâm mình cứ tăng trưởng mà hơn. Cái tăng trưởng bồ đề tâm chứ đừng có tăng trưởng chùa chiền, thì cái đó là cái đáng mừng đó.